Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4185, đụng phải cực phẩm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Lam Linh rủ xuống mí mắt nói, bất quá, nàng người đã chết. Bởi vì Tử Hỗ mà chết, ta sở dĩ cùng Hồng Điều đoạt Tử Hỗ, là nghĩ đem hắn đưa đến ta nhị tỷ trước mộ phần. Thậm chí, ta muốn để hắn sám hối, dùng hắn quãng đời còn lại đến cho ta nhị tỷ thủ mộ phần. Nói xong lời cuối cùng, Lam Linh nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi thề. Mỗi người đều có chính mình hiếm ai biết cố sự, những này cố sự hình thành nhân tính ô vuông. Lam Linh cũng không ngoại lệ, chỉ là Lam Linh tuổi còn trẻ, liền học được đè nén chính mình bi thương. Chưa phát giác mà, Khúc Đàn Nhi mắt lộ ra thương hại. Nhô lên mà, Lam Linh tựa như là cảm giác mình cảm xúc bại lộ quá nhiều, biểu lộ chợt hiện một vòng xấu hổ. Nàng đưa tay, hung hăng một vòng khóe mắt nước mắt, mới cười ha ha nói. Không muốn cho là ta ở thay nhị tỷ đau lòng, ta kỳ thật cười nàng mốc đây. Một cái nam nhân mà thôi, cần phải vì hắn mất mạng a? Giống Lam Linh như vậy nữ hài, không cần hắn người an ủi. Biết rõ nàng nói dối, Khúc Đàn Nhi cũng không nói gì thêm, vẫn rất thưởng thức Lam Linh như vậy nữ tử. Suy nghĩ một chút, Khúc Đàn Nhi lại một lần mà nói sang chuyện khác. Đúng, Hồng Tông người sẽ tìm làm phiền ngươi sao? Dù sao, ngày đó, vợ chồng hai người ra tay đối phó Hồng Điều thời điểm, Lam Linh cũng ở đây. Khúc Đàn Nhi vấn đề này, gián tiếp toát ra một tia quan tâm. Lam Linh rất rõ ràng sững sờ, sau đó mới biểu lộ không được tự nhiên mà trả lời. Bọn hắn sẽ không vì khó ta, hơn nữa, ta đối bọn hắn không có uy hiếp. TAUYENDERCC OPITAITA VN THI CHCODE NET coi như biết rõ nàng cùng Hồng Điều ở giữa không hợp nhau, nhưng là hai tông trưởng bối tự cao thân phận, không gặp qua hỏi, cũng từ trước tới giờ không nhúng tay. Đương nhiên, nàng bên này trưởng bối không nhúng tay vào, là bởi vì không có nhúng tay chỗ trống, bọn hắn căn bản không quan tâm nàng chết sống. Mà Hồng Điều bên kia, những người kia đối với Hồng Điều lòng tin 10 phần, cho nên những năm này một mực thờ ơ lạnh nhạt, Hồng Điều cầm nàng làm bia ngắm đến luyện. Cho nên, bọn hắn vậy cũng không hy vọng nàng bị chết nhanh như vậy. Bởi vì, nàng chết, Hồng Điều liền thiếu đi cái bồi chơi, người, Lam Linh châm chọc nghĩ đến, cũng không có đem những cái này lại nói lối ra. Nàng rõ ràng tâm sự trùng trùng điệp điệp, nhưng là, nhân gia không chủ động nói ra miệng, vợ chồng hai người cũng không có dự định mở miệng hỏi. Thế là, ở Lam Linh dẫn đường dưới, Mặc Liên Thành cõng thiếu niên, cùng Khúc Đàn Nhi tiếp tục tiến lên. Lam Linh đối với cánh rừng quen thuộc đến như là chính nàng ra, nơi này, mỗi một đầu đường nhỏ, nàng đều như lòng bàn tay. Sau hai canh giờ, bọn hắn đến một cái ẩn nấp sườn núi nhỏ. Lam Linh chỉ vào sườn núi nhỏ, nói ra, các ngươi dọc theo con đường này đi, đi đến cuối cùng, liền có thể trông thấy cửa thành cửa vào. Vợ chồng hai người gật đầu đáp lại, được. Lam Linh nhìn xem không có bóng người xe lạnh đường nhỏ do dự một chút, cuối cùng, vẫn là mở miệng. Cái kia, ta sẽ không tiễn các ngươi vạn sự cẩn thận. Vợ chồng hai người đều là khẽ mỉm cười. Tiểu cô nương này, so với bọn hắn trong tưởng tượng, muốn bên ngoài cường bên trong yếu. Ngược lại là, bởi vì Lam Linh lần này do dự, Mặc Liên Thành khó được đối với cái người xa lạ phát thiện tâm. Người lại chờ chút, Lam Linh hoang mang, các ngươi là sợ tìm không thấy đường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, nơi này đi xuống, chỉ có một con đường, đồng thời, con đường này rất bí mật, trừ ta, không có người biết rõ. Nói. Nàng bất thình lình im ngay, sau đó, trương tròn miệng, không thể tưởng tượng mà nhìn xem Mặc Liên Thành từ một đầu xinh xắn trong giới chỉ móc ra một cái bình nhỏ, sau đó, là một chút trái cây. Trái cây, nàng nhìn rất quen mắt, chính là những ngày này, nàng bắt trùng trở về, vợ chồng hai người tặng cùng nàng ăn. Cách trương.